Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách Eo Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 361 phá huyết sát. Phong giao tổ, Tô Trần tại Yêu Hoàng cung bốn phía di động với tốc độ cao, tìm kiếm Ano tung tích. Trên bầu trời, Yêu Hoàng Giao Ngao mang theo giao tộc chúng Nguyên Anh các lão tổ cùng nhân tộc hơn 10 chiếc không thiên cự hạm đánh nhau. Cái này khiến Tô Trần dù sao cũng hơi phân tâm, lưu ý lấy trên trời động tĩnh. Đột nhiên, một tên giao tộc lão tổ thủ cấp theo vạn trượng bầu trời rơi rụng xuống, rơi vào nhân tộc trận doanh một phương, ném ra một cái hố to. Giao tộc tử trận một tên Nguyên Anh lão yêu. Không thiên cự hạm uy lực cư nhiên như thế cường hãn. Tô Trần khiếp sợ khó có thể tin, nhưng rất nhanh, trong lòng hắn thình thịch đại động, một cái điên cuồng suy nghĩ, không cách nào ức chế sinh ra. Hắn huyết san hô chiến kích, đang cần một cái mạnh mẽ yêu tu nguyên thần, tới luyện thành một kiện uy lực to lớn tứ giai huyết binh. Hắn từng tại đáy biển tìm mấy năm, giết một chút kim đan yêu thú, tìm tới không ít tam giai yêu đan. Thế nhưng đối với mấy cái này thực lực bình thường kim đan yêu tu nguyên thần rất không hài lòng. Coi như phong ấn vào huyết kích âm hồn châu bên trong, đối chuôi này tứ giai huyết kích uy lực tăng lên cũng vô cùng có hạn. Ngược lại là to lớn lãng phí. Nếu là có thể cướp được một tên giao tổ nguyên thần, thậm chí có thể làm cho huyết kích thi triển ra giao tộc Nguyên Anh lão tổ yêu thuật, tự nhiên là cường đại dị thường. Nhưng là cứ như vậy, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Trước kia hắn chỉ là đắc tội Giao Thái Tử Chiêm, đoạt mấy món chân bảo, Yêu Hoàng Giao Ngao không muốn cùng Linh Quy tộc trở mặt, cũng không đối hắn như thế nào. Sự tình cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đoạt yêu tổ nguyên thần, đây tuyệt đối là muốn cùng Yêu Hoàng cung trở mặt, chỉ sợ từ đó rùa, giao hai tộc, thế bất lưỡng lập. Tô Trần không khỏi trần chờ một cái chớp mắt, trong lòng lóe lên đủ loại hậu quả, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái, rơi xuống quyết đoán, hắn muốn phân liệt Đông Hải yêu tộc. Nhất định phải nhường Linh Quy tộc cùng giao tộc, thế bất lưỡng lập. Linh Quy tộc không ủng hộ giao tộc thành lập Yêu Hoàng Vương Triều, ý vị này Quy tộc cùng giao tộc trở mặt, đó là chuyện sớm hay muộn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy Linh Quy tộc trước mắt thực lực còn không được, muốn tránh cho chính diện cùng giao tộc lên xung đột, chờ đợi lớn mạnh Linh Quy tộc thực lực về sau, vượt qua mấy trăm năm lại cùng giao tộc trở mặt. Nhưng bây giờ, Yêu Hoàng cung lọt vào nhân tộc xuất động 11 chiếc cự hạm và mấy chục vạn tu sĩ quy mô lớn tập kích, mặc kệ một trận thắng bại như thế nào, giao tộc đều đưa tổn thất to lớn, ít nhất cũng phải mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Trước mắt đúng là giao tộc thực lực lớn bước giảm xuống. Suy yếu nhất thời điểm, cũng là Linh Quy nhất tộc cùng giao tộc trở mặt cơ hội thật tốt. Hắn dứt khoát thừa này cơ hội cực tốt, xuất lĩnh Linh Quy nhất tộc tự lập mời yêu tộc thế lực xây Đông Hải yêu đình. Cùng giao tộc, Yêu Hoàng Vương Triều, địa vị ngang nhau. Kể từ đó, hắn cũng không quan tâm đắc tội Yêu Hoàng cung. Này giao tổ nguyên thần, chính là Linh Quy tộc cùng giao tộc triệt để trở mặt tế phẩm. Có cái này đại thù hận tại, muốn cùng hiểu cũng biến thành không có khả năng. Tô Trần nghĩ đến chỗ này, lập tức quay người, hướng giao tộc lão tổ rơi xuống phương hướng mà đi. Hắn hóa thành một đạo bạch quy yêu tu yêu ảnh, tại Yêu Hoàng cung phế tích bên trong nhanh như gió tiến lên. Liền đưa tới không ít nhân tộc đám tu tiên giả kinh ngạc cùng bối rối ngăn cản. Bởi vì Tô Trần không phải tại nhân tộc cùng giao tộc chiến đấu tuyến đầu, cũng không cùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu, chỉ là không ngừng di động với tốc độ cao. Người chung quanh tộc đám tu tiên giả số lượng thưa thớt, kim đan tu sĩ cũng ít, thưa thớt, không cách nào hình thành hợp lực vòng vây, nhất thời vậy mà không có người có thể ngăn cản nó. Có yêu tu hướng giao tộc lão yêu thi thể xông lại. Là một tên quy tộc yêu tu. Nó muốn làm gì? Cướp đoạt đầu giao sao? Nhanh, hợp lại ngăn cản nó. Đáng chết, nó mai rùa phòng ngự quá mạnh. Trốn lại nhanh, hai ba tên kim đan tu sĩ phi kiếm cùng pháp thuật căn bản ngăn không được. Chúng ta nhân thủ chưa đủ. Ít nhất cũng phải 5-6 tên kim đan tu sĩ hợp lại. Chúng tu sĩ nhóm bối rối tứ tán ra, tránh cho bị Tô Trần đụng bên trên. Tô Trần khởi động bạch quy giáp thuẫn, cầm trong tay một cây huyết sắc chiến kích, tại yêu hoàng cung phế tích bên trong đấu đá lung tung. Đem cố gắng ngăn cản tu sĩ nhân tộc rất nhiều pháp khí. Trực tiếp đụng bay, siêu tương đương. Cái kia vệt màu trắng yêu ảnh, lách mình chống đỡ đạt đến bên cạnh cái hố lớn, cầm trong tay một cây thon dài huyết kích, chung quanh lơ lửng 18 mặt trắng sắc quy giáp thuẫn. Phụ cận ba tên kim đan tu sĩ cùng rất nhiều trúc cơ tu sĩ dồn dập kinh sợ thối lui ra. Kinh ngạc nhìn tên này kim đan bạch quy yêu tu, nhất thời không ai đi ngăn cản nó. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có ý định đi ngăn cản, bởi vì bọn hắn sớm liền kiến thức qua giao tổ huyết sát lợi hại. Lúc này giao tộc lão yêu bị một đoàn bao trùm mấy trăm trượng phương viên nồng đậm huyết sát khí vụ chỗ vây lại, nguyên anh huyết sát khí vụ có thể so với tứ giai vật kịch độc. Căn bản là không có cách tới gần, chỉ sợ, chỉ có nhân tộc nguyên anh lão tổ ra tay, xua tan huyết sát khí vụ. Mới có thể nắm thủ cấp lấy đi, dùng bản lãnh của bọn hắn lấy không được thi thể. Này màu trắng yêu quy bất quá là một tên tương đối lợi hại kim đan cảnh giới yêu tu. Chỉ sợ cũng một dạng không có bản sự này, phá vỡ mảnh này mấy trăm trượng huyết sát khí vụ. Mặc kệ là muốn cứu đi giao tổ, vẫn là muốn lấy hạ hắn thủ cấp, đều làm không được. Tô Trần lườm bọn hắn liếc mắt. Nếu không ai ngăn cản hắn, vậy hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Màu trắng yêu ảnh lóe lên, xông vào huyết sát khí vụ. Trong tay hắn huyết san hô chiến kích đột nhiên vung lên. Chung quanh mảng lớn nồng đậm huyết sát khí vụ, liền như bị thôn tính. Điên cuồng hút vào huyết kích bên trong. Hô hấp ở giữa, liền đem mấy trăm trượng phương viên huyết sát khí vụ hút hết sạch. Nguyên bản huyết san hô chiến kích đã hút không ít khí huyết, biến đến đỏ bừng. Hiện tại huyết san hô chiến kích hút đã no đầy đủ tứ giai nguyên anh cấp huyết sát khí vụ. Càng trở nên đỏ thẫm chói mắt, đỏ phát tím biến thành màu đen, như một thanh màu mực chiến kích. Tô Trần vung huyết kích hút sạch huyết sát khí vụ, lập tức một cái phi thân, rơi vào giao tộc lão tổ thi thể bên cạnh. Đầu này giao tộc lão yêu đầu cực kỳ khổng lồ, quang một cái đầu lâu liền có chừng gần trượng lớn nhỏ. Vẻn vẹn chỉ có cái cổ vẫn còn, còn lại giao thân thể đều đã biến mất. Tô Trần cầm trong tay huyết kích, hai con người nhìn giao tổ đầu, bên trong lộ ra lạnh lùng chi sắc. Giao tổ đã tại sắp chết trạng thái, trừng mắt phình lên hai mắt, sắp chết chưa chết. Chưa nuốt xuống cuối cùng một hơi, nó trợn to mắt nhìn về phía sông tới quy tộc yêu tu. Hy vọng là yêu hoàng cung phái tới cứu giúp nó hài cốt yêu tu. Hoặc là yêu tộc đồng minh. Thế nhưng là, nó thất vọng, từ nơi này tên màu trắng yêu quy băng lãnh ánh mắt bên trong. Chỉ cảm thấy một loại đông lạnh hàn triệt cốt thật sâu ác ý. Do muốn nó tính mệnh. Còn càng hiểm ác, này bạch quy muốn làm gì? Giống tương đương, giao tổ trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm vọt tới phụ cận màu trắng quy tu. Thi triển ra cuối cùng yêu lực, há mồm phun ra một đạo cấp thấp nhất yêu thuật, thủy giao nộ tiễn. Này thủy giao nộ tiễn như cùng một cái mấy trượng to lớn thủy hệ yêu giao. Dương nanh múa vuốt. Hướng Tô Trần nhào cắn, nó mặc dù sắp chết, cũng không cho nho nhỏ kim đan yêu tu lăng nhục. Tô Trần chợt quát một tiếng, nhấc trưởng đánh làm ra một bộ bạch quy giáp thuẫn, ngăn cản thủy giao nộ tiễn, đồng thời vung lên huyết kích, thi triển huyết nhiên chi thuật, nhanh như tia chớp mãnh liệt đâm vào giao tổ đầu. Giao tổ đầu bị từng mảnh kiên cố giao vảy nơi bao bọc. Đây là giao tộc thân bên trên cứng rắn nhất lân phiến. Bình thường kim đan cấp pháp khí binh khí căn bản khó làm thương tổn hắn mảy may. Thậm chí ngay cả đê phẩm nguyên anh cấp pháp khí cũng khó làm thương tổn nó. Thế nhưng là, này huyết san hô chiến kích là dùng hải thận bộ lạc chấn tộc 5.000 năm cực phẩm kỳ chân huyết san hô cây chế tạo thành, như thế nào bình thường pháp khí có thể so sánh? Phốp, giao tổ trừng lớn giao mắt, không cách nào tin, chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình mát lạnh. Nó giao lân phiến cùng xương đầu bị chui này huyết san hô chiến kích phá vỡ một cái đại huyết lỗ thủng. Một đoàn giao tộc nguyên anh lão tổ nguyên thần như một cái thước dài vi hình yêu giao, dương nanh múa vuốt theo đầu bên trong bay ra, liền muốn chạy trốn. Lúc này, huyết san hô chiến kích âm hồn châu bị kích phát, trong chốc lát bộc phát ra một trận mãnh liệt phong ấn chi quang. Giao tổ liền thấy một cỗ kinh khủng hấp lực theo huyết san hô chiến kích bên trên bạo phát đi ra, khiến cho nguyên thần của nó khó mà đào thoát. Siêu, giao tổ nguyên thần hút vào huyết kích một cái tứ giai âm hồn châu bên trong. Phong ấn đứng lên, phong ấn cũng không thể lập tức sử dụng, còn cần đem này nguyên anh nguyên thần luyện hóa, mới có thể làm nó trở thành khí linh. Khí linh cùng huyết kích hòa làm một thể, phát huy ra to lớn sát thương uy lực. Tô Trần lúc này mới hài lòng thu hồi huyết san hô chiến kích. Đến mức giao tổ thi thể, hắn cũng không có tác dụng gì, liền lưu cho chung quanh đây chúng tu sĩ nhân tộc. Tại hố to phụ cận ba tên kim đan tu sĩ cùng chúng trúc cơ các tu sĩ, tất cả đều sợ ngây người. Này bạch quy yêu tu cầm trong tay một thanh uy lực cường hãn huyết sắc chiến kích, nắm những cái kia kinh khủng tứ giai huyết sát khí vụ đều hút không còn, đã để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cái này thì cũng thôi đi, thế nhưng là bạch quy yêu tu lại đem giao tổ nguyên thần cho phong ấn tiến vào huyết kích bên trong đi. Thân làm tu sĩ nhân tộc, bọn hắn đối một màn này dĩ nhiên quen thuộc hơn. Đây là muốn nắm yêu hoàng cung đường đường giao tổ làm khí linh tới dùng a? Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ này bạch quy yêu tu không phải giao tộc đồng bọn, ngược lại là kẻ địch? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.